Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, hội sư. Vu Hành Vân đi nơi nào thường như thế? Tại đêm khuya thời gian tắm rửa thay quần áo, sau đó mở ra một cái mật thất, lách mình đi vào, mật thất rất hẹp, tia sáng rất tối tăm. Hắn đốt lên trên vách tường ngọn đèn, ho khan, đi vào một cái nho nhỏ tế đàn trước. Thành kính làm xong rườm rà cùng trang trọng lễ nghi, hắn cảm giác mình tâm tĩnh, liền nhóm lửa hai căn đàn hương, cung cung kính kính thiếp lên đỉnh đầu, quỳ xuống lại, thì thào cầu khẩn, âm thanh tựa như bên tai thì thầm, lại như trong mộng cảnh nỉ non. Chậm rãi, tế đàn thượng thần giống sáng lên, một tia chỉ có hắn có thể cảm thấy ấm áp từ tượng thần bên trên phóng xuống đến, trực tiếp tác dụng tại hắn nguyên thần bên trên. Cái này ấm áp tựa như từ không biết tên thế giới bắn ra mà tới, nhìn chăm chú, tức rõ ràng, lại mơ hồ, trong đó giống như là ẩn chứa vô cùng vô tận áo nghĩa. Vu Hành Vân kiệt lực đi thể hội huyền cơ trong đó. Đáng tiếc là, nếu có điều đến, lại như là không thu hoạch được gì. Chỉ có nhàn nhạt không cam lòng cùng phiền muộn chậm rãi dâng lên. Cầu khẩn hoàn tất. Hắn mở to mắt, vừa vặn nhào bắt được tượng thần cuối cùng một tia ánh chiều tà. Kết thúc 7 ngày một lần cầu khẩn, rời đi mật thất, cái kia nhàn nhạt không cam lòng cùng phiền muộn liền mãnh liệt. Hắn bắt đầu nhìn chăm chú trong gương đồng mình khuôn mặt. Già nua không chịu nổi, râu tóc bạc trắng hình dạng đã không thể che giấu. Cái này biểu thị hắn tuổi thọ đã gần như cực hạn. Thật sự nếu không có thể thu được đột phá, bụi về bụi, đất về với đất liền phía trước phương bất viễn. Đạo quân, hắn khuôn mặt đột nhiên trở nên vặn vẹo. Đồng cảnh tại bạo liệt khí cơ cùng lực lượng khuấy động phía dưới, răng rắc một tiếng vỡ vụn. Hoành không xuất thế đại đạo hóa thân. Thân hình hắn lóe lên, về ngồi tại trên bồ đoàn. Vận khí mở lời, bắt đầu nhập định. Vu Hành Vân, nguyên là Bắc Cương một cái trung đẳng tông môn trưởng lão cấp đệ tử. Bây giờ lại là cái này trong doanh địa, không có tiếng tăm gì một cái thất vọng lão tu. Đã từng Vu Hành Vân đã nhận mệnh, đối nhân sinh cuối cùng 120 năm, đã có rõ ràng quy hoạch. Tại trong tông môn, hắn là khả kính trưởng giả, vui lòng dìu dắt hậu bối. Tại tông môn bên ngoài, hắn là nổi danh gần xa lòng nhiệt tình, liền xem như nhất giai thấp tán tu tìm tới cửa. Vậy hội tuân theo đạo này nghĩa cùng quy củ làm việc. Từ trước tới giờ không cầm cường lăng yếu, vênh váo hung hăng, phản phát quy chân giản dị khí chất, ôn nhuận đôn hậu trưởng giả phong phạm. Vì hắn thắng được cao thượng danh dự cùng uy vọng. Nhưng mà, đây hết thảy đều tại một hy vọng sắp tiến đến bị đánh vỡ. Đạo quân xuất hiện, uyển như long trời lở đất. Một lần nửa tin nửa ngờ nếm thử, đốt sáng lên hắn chỗ có hy vọng cùng nhiệt tình. Từ đó về sau, đã từng cái kia không tranh quyền thế, chất phác giản dị trưởng giả không thấy. Vì đạo quân hắn dốc hết tất cả, rốt cục tại 5 năm trước đột phá đã từng lạch trời, tiến vào trúc cơ hậu kỳ cảnh giới. Lần này đột phá để hắn mừng rỡ như điên, đồng thời cũng làm cho hắn bạo lộ ra. Tông môn là không có cách nào ngây người, thân tộc cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Lúc ấy hắn không chút do dự vứt bỏ hết thảy, trốn vào man hoang, nghĩ là kết đan sau áo gấm về quê cùng bồi thường. Nhưng mà, hiện thực lại cho hắn nặng nề một gậy. Đạo quân tại mỗi lần đại tiểu cảnh giới đột phá lúc, tác dụng rõ ràng nhất. Nhưng đạo quân đi không thể trống rỗng xóa đi năm rộng tháng dài tích lũy. Đến cửa khẩu trước đó, tu sĩ cần từng giờ từng phút đi sửa đi. Trúc cơ 7 tầng đến trúc cơ tầng 8 thậm chí tầng 9. Liền là một cái tích lũy quá trình. Đạo quân không thể trống rỗng vì ngươi tăng lên. Tựa như không thể trống rỗng đem trong thùng nước nước đổ đầy như thế. Nhưng dạng này tích lũy là yêu cầu thời gian. Tuổi thọ gần Vu Hành Vân thiếu nhất hoàn toàn là thời gian. Bởi vậy, mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, dẫy dụa như thế nào, chỉ có thể tăng thêm hắn hiệu quả và lợi ích chi tâm. Chỉ có thể để tín ngưỡng khối lượng giảm xuống. Chỉ có thể để tâm ma đâm sâu vào. mà không thể để hắn từ 7 tầng nhảy lên đến tầng 9. Lại càng không cần phải nói trúc cơ viên mãn, thu hoạch được một cái kết đan khả năng. Dạng này đạo lý hắn hiểu. Làm sao? Tại đại đạo cùng trường sinh trước mặt, tại tuyệt vọng về sau đột lấy được hy vọng, tại từ bỏ tất cả về sau, hắn cự tuyệt nhận mệnh, cự tuyệt tin tưởng, tâm ma bởi vậy đâm sâu vào. Tại một ngày lại một ngày tốn công vô ích, tại mỗi lần cầu khẩn hoàn thành về sau, tại cái này vô số cái trong đêm khuya một mình phẩm vị xâm nhập linh hồn không cam lòng cùng tuyệt vọng thời điểm, hoàn toàn yên tĩnh nơi đóng quân. Không có ai biết, một cái không cam lòng, gào thét, tuyệt vọng hung thú đã ở tên này không có chút nào tồn tại cảm lão tu thể bên trong thức tỉnh. Con này hung thú mỗi ngày bị không cam lòng cùng tuyệt vọng cho ăn, đã trưởng thành đến đầy đủ lớn mạnh. Vu Hành Vân ngồi xếp bằng thân thể nhịn không được run nhẹ nhẹ. Một ngày lại qua, đại nạn lại tới gần một ngày. Một ngày lại một ngày. Còn có mấy ngày, đạo này quân dừng lại. Dừng lại, Vu Hành Vân sợ hãi bừng tỉnh. Từ vô tận oán hận bên trong khôi phục lý trí. Sai lầm, sai lầm. Hắn tranh thủ thời gian đọc thầm cầu khẩn từ, để đối đạo quân khát vọng, quấn quýt. Mong đợi một lần nữa chiếm cứ tâm thần. Một đêm này cứ như thế trôi qua. Ngày hôm sau trời vừa sáng, toàn bộ nơi đóng quân liền xuyên qua tĩnh lặng thức tỉnh. Vu Hành Vân đơn giản rửa mặt, đi ra bản thân cái kia đơn sơ động quật, đi qua gập ghềnh uốn lượn đường hành lang, từ từng cái lối rẽ cùng mê hoặc tính trong huyễn trận, tìm tới chính xác đường. Một đường tiến lên, mấy cây số khoảng cách chớp mắt là tới. Nơi đóng quân tọa lạc tại tuyệt bích vờn quanh một chỗ sơn cốc. Sơn cốc chung quanh tuyệt bích đã bị đại lượng đạo môn tu sĩ chỗ móc sạch, tạo thành một cái quy mô khá lớn giấu kín chỗ. Trên sơn cốc, còn có một tòa cao tới tứ giai huyễn trận ẩn tàng. Không rõ nền móng tu sĩ, dù cho từ trên không đi ngang qua, cũng sẽ bị huyễn trận hiện lên hiện đáy cốc phong mạo làm cho mê hoặc. Huyễn trận bản thân không có đủ phòng hộ năng lực, vậy cách không dứt được thần thức cường đại hoang thú. Bởi vậy, tòa này nơi đóng quân một mực đều ở vào lúc nào cũng có thể từ bỏ trạng thái. Có thể tồn tại đến nay, đã vượt quá phần lớn người đoán trước. Vu Hành Vân đi ra tuyệt bích lúc, lấy tay lưng ngăn cản đột nhiên xuất hiện cường quang. Các loại con mắt hơi thích ứng, liền chất lên mặt mũi tràn đầy hơi cười. Trên đường đi cùng nhận biết không biết giáo hữu chào hỏi. Đi cũng là đường trong môn phái mới vừa vặn hưng khởi lễ nghi. Ở chỗ này, tu vi cùng cấp độ khác biệt đã đem đến thấp nhất. Liền nói cái kia mấy tên phụ trách nơi đây sự vật mục sư, toàn bộ đều là luyện khí hậu kỳ tu vi, tuổi tác cũng không lớn, lại sai sử giống Vu Hành Vân dạng này cao giai giáo chúng, phân công mỗi ngày nhiệm vụ, giải đáp tín ngưỡng bên trong nghi nan, thay mặt đạo quân lập ngôn, được hưởng rất cao uy vọng. Trong doanh địa rộn rộn ràng ràng, còn có mấy cái nữ giáo chúng hôm đó ích cởi mở tiếng cười như chuông bạc ở trong đó chảy xuôi. Trong đó một vị mục sư ngồi tại nhà cỏ, đã tụ tập đại lượng tu sĩ chờ. Vu Hành Vân tại bọn hắn thăm hỏi bên trong, một mình đi vào thảo đường, vừa lúc gặp được một cái trung niên tiện y tu sĩ tại hướng mục sư bẩm báo. Ngoài trăm dặm đã phát hiện khôi lỗi đại quân tung tích, hành vi lộ tuyến vừa mới sát qua chúng ta nơi đóng quân, nguy hiểm đã đến gần, ta đề nghị lập tức áp dụng chuyển di. Mục sư gặp Vu Hành Vân, nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn ngồi xuống cùng một chỗ nghe, muốn từ bỏ cái này cứ điểm. Mục sư có vẻ hơi chần chờ. Mục người, lúc này nhưng ngàn vạn không thể có may mắn, một khi bị bọn hắn phát hiện, hết thảy nhưng đều xong, không chỉ có hội gây họa tới tự thân, còn hội dắt liền tại ngoại thân tộc. Vu giáo bạn, theo ngươi thì sao? Vu Hành Vân cười hòa ái, hết thảy lấy giáo đình ý tứ làm chuẩn, kẻ hèn này không có có dị nghị. Mục sư nghe vậy, nhỏ bé không thể nhận ra nhíu mày. Đã như vậy, cho ta cùng mấy vị khác mục người sau khi thương nghị mới quyết định. Mục người, cấp bách a. Một thân tiện y trung niên tu sĩ vội vàng phân biệt. Đúng lúc này, sắc nhọn tiếng còi cảnh sát đột nhiên đánh vỡ rạng sáng an tường cùng yên tĩnh. Quanh quẩn tại toàn bộ nơi đóng quân. Thảo đường bên trong ba người sửng sốt một chút. Vẫn là Vu Hành Vân trước hết nhất kịp phản ứng. Một tiếng, không tốt, liền bổ nhào vào mục sư trước người. Tế ra bản thân pháp khí, vờn quanh trước người phi dực. Cảnh giác muôn phần nhìn về phía thảo đường bên ngoài. Thảo đường bên ngoài, bối rối cùng tạp âm vang lên. Vu Hành Vân sau lưng mục sư ra sức đẩy hắn ra. Vội vàng hướng ra phía ngoài chạy đi. Mục người, nguy hiểm. Mục sư quay đầu nhìn chằm chằm Vu Hành Vân một chút. Đi ra nhà cỏ bên ngoài. Nhìn thấy trong sơn cốc đạo môn tu sĩ giống không có đầu con ruồi bình thường. Làm cái gì cũng có. Liền là có rất ít người dựa theo diễn thử phương án chuẩn bị rút lui. Keng keng keng. Mục sư gõ vang cảnh báo. Lâm vào trong lúc bối rối tu sĩ lập tức có chỉ dẫn. Nhưng mà, không đợi tòa kia chỉ có thể sử dụng 3 lần trận pháp truyền tống mở ra. Một thanh âm liền từ ngoài trận truyền đến. Chư vị giáo hữu không cần kinh hoàng. Tại hạ Tạ Huy, cùng là người trong đạo môn. 2 năm trước từng tại nơi đây ngắn ngủi đặt chân. Mấy vị mục người biết rõ hơn biết tại hạ. Chờ một chút, một cái khác mục sư tại đám người chen chúc phía dưới nhanh chân mà đến. Vu Hành Vân bảo hộ mục sư bỏ qua một bên đám người nghênh đón đi lên. 2 cái mục sư gặp mặt, nhỏ giọng đàm luận vài câu. Mới xuất hiện mục sư liền nhấc lên cất giọng hô to. Tạ giáo hữu, người mang đến là những người nào? Thế nhưng là Bùi Khởi mục người. Theo ta cùng nhau đến đây. Chính là thần dụ bên trong hy vọng chi môn. Cái gì? Tên là Bùi Khởi mục sư kinh hãi. Tiếp lấy lại là cuồng hỉ. Coi là thật. Thiên chân vạn xác. Còn xin mục người triệt tiêu huyễn trận. Là thật hay giả? Nhìn một cái liền biết. Thần dụ. Vu Hành Vân biến sắc. Cái gì thần dụ? Hắn nhìn chung quanh tả hữu. Phát hiện đại bộ phận người đều lộ xảy ra ngoài ý muốn vẻ vui mừng. Xem ra đối thần dụ đã sớm mà biết. Vì cái gì ta không có. Vu Hành Vân thân thể run lên. Lúc này, mọi người tại đạo quân tọa tiền khoảng cách cùng địa vị có thể nói vừa xem hiểu ngay. Rất không may, hắn bị bài trừ tại thê đội thứ nhất bên ngoài. Cái này phát hiện tựa như đến cùng một gậy. Để hắn cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Chờ hắn khôi phục lý trí hòa thanh minh thời điểm. Nơi đóng quân đã xa vào đến một mảnh hoan thanh tiếu ngữ bên trong. Sơn cốc đỉnh đầu huyễn trận hủy bỏ. Có thể trông thấy. Một đại đội nhân mã chính chậm rãi hạ xuống tới. Cầm đầu người nhìn quả thực tuổi trẻ. Nhưng đã là trúc cơ trung kỳ tu vi. Nhìn phong thần tuấn lãng. Một thân người trong đạo môn trang phục. Để cho người ta còn sinh một cỗ thân thiết. Lạc hậu hắn một cái thân vị. Liền là vừa vặn truyền âm tới chính chủ. Tạ Huy. Mấy tên mục sư toàn bộ xuất hiện. Đã thận trọng kỳ thật nghênh tiếp. Trong sơn cốc. Chỗ có đạo môn tu sĩ toàn bộ xuất hiện. Nhìn chỉ có hơn 300 người. Trúc cơ trở lên khí cơ Vu Hành Vân liền cảm ứng được 3 cái. Còn có một người tu vi lại ẩn ẩn ở trên hắn. Nhưng tuổi tác nhìn vậy hơn hết 60 hứa. Đột nhiên, đối với trong mắt của hắn liền lộ ra hết sức không chân thật. Run nhẹ nhẹ bên trong. Hắn đột nhiên cảm giác được hiện trường tất cả mọi người. Là như thế khuôn mặt đáng ghét. Tô Thành vừa mới hạ xuống, đang cùng mấy vị mục sư tự lễ, đột nhiên cảm giác có chút không dễ chịu, vô ý thức tựa như không dễ chịu nơi phát ra nhìn lại. Cái nhìn này, chỉ nhào bắt được Vu Hành Vân biến mất một cái góc áo. Ngô trưởng môn, thế nhưng là có gì không ổn? Tô Thành quay đầu, lộ ra một cái thân thiết tiếu dung. Không có gì, chúng ta đi vào tự thoại. Mời, mời. Ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.